Bản hòa tấu hôn nhân, chương 58, góc truyện audio.com, Weibo của Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông yên tĩnh vài ngày, độ hot của cặp đôi ngược cầu quái dị rốt cục cũng lắng xuống. Nhưng mà người cảnh sát theo dõi Weibo của cô vẫn không ngừng theo dõi. Xem ra hai người vẫn trong thời kỳ bị giám thị. Ngày 14 tháng 2, Đinh Mông đúng hẹn tham dự hoạt động quảng bá ở siêu thị Tinh Quang. Vì hôm nay là Valentine nên trên đường mọi người phần đông là các cặp tình nhân. Siêu thị Tinh Quang tổ chức một hoạt động quảng bá, chỉ cần là người yêu đều có thể đăng ký tham gia, cặp đôi chiến thắng sẽ được tặng một hộp sô-cô-la Valentine số lượng có hạn. Không khí nơi này vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, mặc dù Đinh Mông đã hát xong hai bài nhưng cô phải ở lại để trao giải cho cặp chiến thắng. Có hai fan của Đinh Mông lẻn vào nơi đăng ký, trên tay còn cầm single năm ngoái Am Here của cô. Nhân viên phụ trách ngẩng đầu nhìn bọn họ, nhíu mày nói. Vừa nãy cũng có không ít fan của Đinh Mông lẻn vào tham gia trò chơi, nhưng ít nhất họ cũng tìm một bạn chơi khác phái, hai cô cứ như vậy đăng ký, không thể có thành ý một chút sao? Hai cô gái nghe vậy lập tức ôm nhau. Hoạt động này kỳ thị đồng tính luyến ái à? Nhân viên đăng ký, được rồi, hai cô gái được qua vòng đăng ký vui vẻ phấn khích đi vào khu trò chơi. Một fan girl chụp được hình Đinh Mông ngồi ở ghế giám khảo cách đó không xa, hưng phấn, hăng hái, phấn khích hô. Mông chủ, bọn em đều là tiểu tranh. Đinh Mông quay đầu vẫy tay cười với bọn họ. Không biết có phải nhờ vào sự cổ vũ của Đinh Mông hay không mà hai cô gái thân hình nhỏ con lại dũng mãnh như thần đánh bại tất cả cặp đôi, giành được vị trí thứ nhất một cách ngon lành. Lúc trao giải tay của hai người vẫn còn run rẩy. Trời ơi Mông chủ thật gần. Lông mi của chị cong quá. Đinh Mông, hai cô gái lần lượt đưa ra single của mình kèm theo một cây bút. Mông chủ chị có thể cho bọn em xin chữ ký được không? Chương trình lần trước bọn em không mua được vé, tiếc ơi là tiếc. Mặc dù đây không phải fan meeting nhưng Đinh Mông vẫn nhiệt tình ký tên cho hai tiểu tranh. Cảm ơn chị, hai người nhận lại single của mình còn không quên hỏi. Mông chủ sao dạo này không ngược cầu trên Weibo nữa vậy, bọn em tịch mịch cô đơn, trống vắng quá. Đinh Mông, thôi xong, không lẽ fan của cô đều là M sao? M, Masakis, người khổ dâm. Đúng lúc này người chủ trì đi tới mời hai cô gái ra ngoài để nhóm chơi tiếp theo bắt đầu trò chơi. Hai cô gái nhận được sô-cô-la Valentine số lượng giới hạn cộng theo cả chữ ký của Đinh Mông nên vui vẻ đi ra. Ở sân khấu bên ngoài gặp thoáng qua một người đàn ông cao lớn. Ôi mẹ ơi, người đàn ông này đẹp trai quá đi mất. Cô gái bên phải dừng chân quay đầu nhìn lại, cô gái bên cạnh gật đầu, ngay cả bóng lưng cũng xuất chúng như vậy. Cô dừng lại, nhìn người bạn bên cạnh, sao mình có cảm giác người này hơi giống Kiều Đại, Đại ở đây chỉ đại thần một cách gọi thân thiết nhỉ. Ông xã của Mông chủ á, lông mày cô gái nhíu lại, lắc đầu nói, chắc không phải đâu, Mông chủ đến đây để tham dự hoạt động, không lẽ anh ấy đến thể hiện tình cảm mặn nồng của hai người hay sao? Sau khi nói ra ánh mắt của cả hai đều lóe sáng. Hai người lén lút đi sau người đàn ông đó, mong chờ anh sẽ đến chỗ hoạt động lần này nhưng anh lại đi thẳng xuống tầng dưới. Tầng dưới là thánh địa của bánh ngọt, chắc là anh ấy định đi ăn. Cũng có thể Kiều Đại không điên đến mức ân ái mặn nồng ở hoạt. Góc truyện audio.com, động đâu, hai cô gái thất vọng nói, rồi dắt tay nhau rời đi. Nhưng bóng lưng xuất chúng ấy đúng là producer Kiều của chúng ta. Hôm nay là Valentine nên anh có hẹn với Đinh Mông ăn tối. Nhưng mà lúc anh xong việc hoạt động của Đinh Mông vẫn chưa kết thúc. Kiều Dĩ Thần đợi trong xe một lúc rồi bước xuống. Anh nhớ Úc Thị có cửa hàng bánh ngọt ở tầng dưới siêu thị Tinh Quang, mặc dù mới khai trương nhưng buôn bán rất tốt. Dù sao cũng rảnh rỗi, Kiều Dĩ Thần quyết định mua một ít bánh ngọt cho bà xã, hồi cấp 2 anh cũng từng làm việc này rồi. Nhưng khi đứng trước cửa hàng bánh ngọt anh lại có phần hối hận. Thực sự có thể dùng từ tấp nập để hình dung, cho dù là chỗ ăn cơm hay cửa hàng bánh ngọt đều chật ních người. Tình tiết có vẻ không giống như này. Trên người anh có thẻ vàng, VIP của Úc Thị, nhưng giờ anh không biết mình có thể chen vào hay không nữa. Nếu cứ vậy mà chen vào có khi mai sẽ lên trang đầu Weibo mất, vì thế anh yên phận thủ thường đứng xếp hàng. Mặc dù trước cửa của cửa hàng nào cũng hàng dài người đứng chờ nhưng bánh đã được làm sẵn nên không cần đợi lâu, hàng người tiến lên rất nhanh. Kiều Dĩ Thần mua một ít bánh ngọt ở cửa hàng Pháp và Nhật rồi vội vàng xách cà mèn rời khỏi. Cà mèn, khẩu ngữ, đồ dùng bằng kim loại có nắp đậy và quai xách để đựng thức ăn mang đi. Cặp lồng, anh đợi trên xe một lúc thì thấy Đinh Mông nhanh nhẹn đi tới. Chó con, anh đợi lâu chưa? Sau khi yên vị trên xe Đinh Mông cởi mũ và khăn ra. Kiều Dĩ Thần cười xoa đầu cô, không lâu lắm, anh đi mua vài thứ, anh chỉ về phía cà mèn đặt bên trong. Wow, đây là bánh ngọt ở cửa hàng bên dưới mà. ánh mắt Đinh Mông sáng như sao. Em vẫn muốn ăn thử bánh ở đây nhưng đông quá em không dám đi một mình, mà cứ nhờ trợ lý xếp hàng mãi thì ngại lắm. Kiều Dĩ Thần nở nụ cười. Em không để trợ lý làm việc thì cô ấy thất nghiệp mất. Anh xoay người khởi động xe, lại nói tiếp. Nhưng sau này muốn ăn thì nói cho anh biết, anh lúc nào cũng sẵn sàng cống hiến sức lực vì em. Đến khi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của siêu thị Tinh Quang, Đinh Mông không nhịn được nữa bèn cầm một miếng lên ăn thử. À, bánh này ngon quá, vừa mềm vừa xốp tuyệt thật đấy. Cô vui vẻ nhìn Kiều Dĩ Thần bên cạnh, anh có muốn một miếng không, thực sự rất ngon. Kiều Dĩ Thần nói, anh còn phải lái xe, lát nữa anh ăn. Đinh Mông trừng mắt, đợi lát nữa không còn mà ăn đâu. Kiều Dĩ Thần cười nhẹ, nếu bây giờ em ăn no quá tẹo nữa không ăn nổi đại tiệc đâu. Đinh Mông nghe cũng thấy có lý, vì vậy cất hộp bánh ngăn nắp trong hộp xe. Kiều Dĩ Thần đỗ xe ở một chỗ xa Moon Lover. Lover cũng là một địa điểm hẹn hò trong ngày Valentine, may mà Kiều Dĩ Thần có thẻ VIP nên dễ dàng đặt chỗ trước. Bầu không khí trong phòng ăn rất lãng mạn, trang trí bằng hoa hồng và sô-cô-la càng khiến không khí trở nên ngọt ngào. Đây là lần đầu tiên Đinh Mông tới nhà hàng này ăn cơm, bởi vì tên nhà hàng này vô cùng kỳ thị những người độc thân, FA thật khổ. Mặc dù có chút tò mò nhưng cô rất giỏi che giấu sự hiếu kỳ của mình. Valentine có suất ăn giới hạn dành cho các cặp tình nhân, Đinh Mông lười biếng chọn luôn một phần, Kiều Dĩ Thần cũng không nhìn menu mà chọn giống phần của cô. Món ăn Valentine không khác cơm Tây là mấy, chẳng qua hôm nay miếng bít tết là hình trái tim mà thôi. Nhưng mà bánh gato sô-cô-la nhân viên mang ra lại có vị rất ngon. Sau khi ăn xong hai người không đi đâu nữa mà trực tiếp lái xe về nhà. Đinh, gocchuyenaudio.com, Mông cầm một miếng bánh macaron hình trái tim đến bên miệng Kiều Dĩ Thần. Chó con, chỉ có một cái vị trà xanh này thôi đó. Macaron, là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cắt, bột hạnh nhân và thêm màu thực phẩm. Nhân bánh thường được lấp đầy với mứt ganache hoặc kem bơ kẹp giữa hai mặt bánh. Thưởng thức macaron, người ta có thể tìm thấy từ những hương vị truyền thống như mâm xôi, sô-cô-la cho đến những hương vị mới như nấm và trà xanh. Kiều Dĩ Thần há miệng cắn một miếng bánh cười khởi động xe. Sau khi về đến nhà Kiều Dĩ Thần nghiêm túc nói, bởi vì hôm nay là Valentine nên huấn luyện sẽ đổi thành huấn luyện Valentine. Đinh Mông, cô không bao giờ muốn biết huấn luyện Valentine là gì. Kiều Dĩ Thần đã nhanh chóng dùng hành động cho cô biết. Đinh Mông bị đùa giỡn không chịu nổi chỉ mong khơi gợi sự thương cảm của Kiều Dĩ Thần. Chó con, mai còn phải thu âm nữa. Tiếng A sắp bật ra khỏi miệng, nhưng Kiều Dĩ Thần đang vui vẻ không muốn dừng lại, anh cắn môi dưới Đinh Mông, khàn khàn nói. Mau gọi ông xã anh sẽ bỏ qua cho em. Đinh Mông thuận theo gọi. Ông xã, ánh mắt Kiều Dĩ Thần càng tối hơn, ra sức cầy cấy. Đinh Mông, mẹ ơi sao nói không giữ lời thế này. Ngày mai cô có hát nổi hay không thì chưa biết, nhưng một bài viết tiêu đề phục kích cặp đôi ngược cầu quái dị ngày Valentine đã tràn ngập khắp Weibo. 6:30 sáng tôi đã mai phục dưới nhà Kiều Dĩ Thần và Đinh Mông, đồng nghiệp của tôi còn mang theo máy quay. 7:40 Kiều Dĩ Thần lái xe xuất hiện, Đinh Mông ngồi ghế phụ, hai người cùng đến công ty. Hình ảnh, họ ở công ty cả buổi sáng đến 1:30 chiều thì Đinh Mông lên xe trợ lý đến siêu thị Tinh Quang tham dự hoạt động. Hình ảnh, tôi thông minh không đi theo cô mà tiếp tục đợi dưới quang thần. 4:30 Kiều Dĩ Thần lái xe ra, hình ảnh. Chính xác, mọi người đoán không sai, anh ấy đi đón bà xã ăn tối. Lúc Kiều Dĩ Thần đến siêu thị Tinh Quang hoạt động của Đinh Mông vẫn chưa kết thúc. Vì vậy anh xuống tầng dưới mua bánh ngọt cho bà xã. Chắc mọi người đều từng đi qua cửa hàng bánh ngọt rồi chứ, cả hàng dài người xếp hàng, mà producer Kiều của chúng ta không than vãn ngoan ngoãn xếp hàng đợi đến lượt mình. Tốn 35 phút mà mặt mày anh vẫn rạng rỡ vui vẻ. Hình ảnh quả thực là cảm động trời xanh. Mau tặng tôi một người chồng tuyệt vời như vậy đi. Mặc dù tôi là đàn ông. QAQ, gần 6:00 hoạt động của Đinh Mông kết thúc, cô lên xe Kiều Dĩ Thần, anh đưa bánh ngọt cho Đinh Mông, thấy cô cười vui sướng. Hình ảnh, vì thế mấy anh bạn không theo đuổi được nữ thần của chúng ta biết tại sao lại thua chưa? Đúng thế, lý do là mọi người không đẹp trai như Kiều Dĩ Thần. Đốt, hai người ngồi một lát rồi lái xe tới Moon Lover. Hình ảnh, nhà hàng này có vách ngăn với những kẻ ép, à như chúng ta, vì thế nên tôi không thể vào được. Hai người ăn uống nửa tiếng rồi từ bên trong đi ra. Sau đó, báo động tiếp theo có năng lượng cao. Nữ thần đút cho Kiều Đại một miếng bánh macaron, mẹ ơi. Hình ảnh tôi có cảm giác hơi bẩn, tương đương Kiều Đại đang cười vô cùng sung sướng sao. Tôi không thể ngờ được anh ấy sẽ có hành động ngờ nghịch như thế, đốt. Dự cảm của tôi không sai, hai người họ cứ thế về thẳng nhà, hình ảnh, đây mới là cao thủ, đốt mấy anh bạn muốn mời nữ thần đi xem phim để chiếm tiện nghi thì học một chút, đương nhiên điều kiện đầu tiên là các cậu phải có nhan sắc hơn Kiều Dĩ Thần. Góc truyện audio.com, nhà của bọn họ ở tôi sẽ không nói đâu. Hãy nhìn vào bức ảnh này, hình ảnh, rèm phòng khách vẫn chưa kéo hết, thấy được một ít nhưng mà về đến nhà hai người họ vào luôn phòng ngủ. Không nhầm đâu, đúng là phòng ngủ, đốt. Mặc dù chúng tôi đã đổi địa điểm nhưng vẫn không thể xem được hình ảnh trong phòng ngủ, báo hại tôi đây sắm một cái camera mới, thở dài. Vì thế nên bọn tôi cũng không biết hai người họ làm gì trong đó nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa đi ra. Bài Weibo văn hay hình đẹp này vừa được đăng tải đã dẫn đến một cú nổ banh trời. Mẹ ơi, cặp đôi ngược cầu quái dị tái xuất giang hồ. Thực là giết người không thấy máu mà QAQ hãy ban cho con một ông chồng giống Kiều Đại đi mà QAQ. Cặp đôi ngược cầu quái dị bị theo dõi một ngày mà không hề phát hiện, tôi không biết nên vui hay buồn nữa, cười cry. Không có ảnh trong phòng ngủ là sao? Phẫn nộ x3, quần không thấy cởi, tôi đang xem cái gì thế này? Phòng ngủ đâu, phòng ngủ đâu, hôm nay đúng là thời gian ngược cầu tốt nhất, cúi chào. Hôm nay FA đã bị một kích nghiêm trọng, ngã không dậy nổi, cười cry. Mấy bạn mong chờ ảnh phòng ngủ có tâm trạng gì vậy, cúi chào, mấy anh phóng viên không biết tích đức cho mình à? Chú cảnh sát lúc trước giám sát cặp đôi ngược cầu quái dị mau hành động đi. Bọn họ lại gây án rồi. Hơn nữa tính chất ác liệt hơn. Có video không? Có video đúng không? Tôi muốn xem video. Trời ơi, người chúng mình hôm nay gặp ở siêu thị Tinh Quang đúng là Kiều Đại. QAQ gần như vậy cơ mà QAQ. Chúng tôi đang biên tập video, độc giả hãy chờ một chút, đốt. Có video thì sao chứ? Vẫn không có hình trong phòng ngủ đâu, cúi chào. Chắc chỉ có mình chú ý đến câu bây giờ bọn họ vẫn chưa đi ra, cười cry, tặng mông chủ một cây nến. Mà lúc này cặp đôi ngược cầu quái dị vẫn đang hăng say huấn luyện, đặc biệt Valentine không biết mình gây bão trên Weibo. Cách chương.